Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2123, đột biến. Lại là một năm quá khứ, một năm này, loạn ma khe nứt lớn ma vật xuất động số lượng cùng tần suất rõ ràng gia tăng. Bất quá ma vật còn không có đại lượng cùng lúc xuất hiện. Cũng không có tiên anh cấp bậc ma vật xuất hiện. Thực lực mỗi ngày đều đang bay nhanh tăng lên đan phù phái đệ tử còn có thể một mực chấn thủ trụ. Loạn ma khe nứt lớn. Đem từ loạn ma khe nứt lớn bên trong ra ma vật chấn sát tại loạn ma khe nứt lớn phụ cận hải vực. Chợt có ma vật chạy thoát. Cũng có thể rất mau phái đệ tử đưa chúng nó diệt sát. Không có tạo thành thiên trụ sơn phúc địa cùng hải vực đại lượng sinh linh thương vong. Bởi vì có đan phù phái đệ tử tọa chấn, ma loạn không có khuếch tán ra đến. Thiên trụ sơn phúc địa cùng hải vực xem toàn thể lên tương đối bình tĩnh. Không có người nghĩ đến tại loạn ma khe nứt lớn mỗi ngày đều có sinh tử chém giết tại khai triển. Cũng không có người nghĩ đến. Nếu không phải đan phù phái đệ tử tại chấn thủ loạn ma khe nứt lớn, thiên trụ sơn phúc địa cùng hải vực sớm đã trở thành một mảnh tử vong nơi. Lần này loạn ma khe nứt lớn ma loạn, đối với đan phù phái đệ tử mà nói là một trường kiếp nạn cũng là một trận ma luyện kỳ ngộ. Cho nên Cát Đông Húc cũng không có xuất thủ, chỉ là tại Kim Giao Đảo không ngừng luyện chế linh đan. Làm tốt hậu cần làm việc. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng không chỉ là luyện đan, hắn còn không định giờ khai đàn thụ đạo, lấy dung hợp lửa tôi đốt kim giáp cương. Trừ đó ra, chính mình tu hành cũng chưa từng buông lỏng, mặc kệ là luyện đan vẫn là khai đàn thụ đạo, lấy dung hợp lửa tôi đốt kim giáp cương. Cát Đông Húc đều sẽ phân ra một bộ phận tâm thần vận chuyển 10 cái kim đan. Ngày đêm tinh thuần ngưng luyện chân nguyên pháp lực, loại này nhất tâm đa dụng, người khác rất khó làm được, coi như có thể làm được cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Cát Đông Húc có 8 giọt thần niệm dịch giọt, như thế nhất tâm đa dụng còn không chút phí sức, không có chút nào tẩu hỏa nhập ma hiểm. Bất quá Cát Đông Húc mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng không dám rời đi Kim Giao Đảo. Ma loạn càng ngày càng nghiêm trọng, vạn nhất xuất hiện lớn biến động, hắn như rời đi Kim Giao Đảo vậy liền ngoài tầm tay với. Đan phù phái đệ tử tại loạn ma khe nứt lớn chấn sát ma vật về sau, đều sẽ ngay lập tức đem ma vật trở về Kim Giao Đảo. Giao cho Cát Đông Húc, ma vật khi chết sẽ có thật nhiều hỗn loạn chi lực tan rã rời đi thân thể, dung nhập giữa thiên địa. Nhưng còn có gần nửa hỗn loạn chi lực lưu tại thân thể da thịt máu xương bên trong. Cát Đông Húc đem những này bị chấn sát ma vật đều thu nhập ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế. Giới bên trong, 3 năm trôi qua, chí ít 300 đầu ma vật dung nhập ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong. Dung nhập chí ít 300 đầu ma vật về sau. Ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới hướng hư không khuếch trương cương vực vẫn là cực kỳ có hạn, rất khó phát giác, nhưng giữa thiên địa linh khí lại rõ ràng xảy ra biến hóa. Cái kia bị Cát Đông Húc chuyên môn mở ra tới linh cốc. Bên trong trồng linh dược mọc tốt đẹp, toàn bộ linh cốc sinh cơ bừng bừng, hương thơm tràn ngập, trừ linh cốc linh dược. Cát Đông Húc những năm này cũng lục tiếp theo gắn đại lượng hoa cỏ cây cối. Linh thảo linh dược hạt giống cùng động thiên thế giới đại địa. Bởi vì đại địa cằn cỗi hoang vu, thiên địa linh khí mỏng manh, nước mưa cũng là thưa thớt. Những này hạt giống đại đa số đều không có cơ hội phá đất mà lên. Nhưng theo mấy trăm đầu ma vật dung nhập, động thiên thế giới dần dần phát sinh biến hóa. Cát Đông Húc những năm này lục tiếp theo giải xuống hạt giống cũng bắt đầu lục tiếp theo theo phá đất mà lên, tạo thành từng mảnh nhỏ hoa cỏ, từng mảnh nhỏ rừng cây nhỏ. Những này hoa cỏ, cây giống dần dần tạo thành quy mô, không chỉ có khiến cho động thiên thế giới nhìn muôn màu muôn vẻ, sinh cơ dạt dào rất nhiều, mà lại cát đông húc bắt đầu thông qua những này tạo thành quy mô sinh mạng. Ẩn ẩn phát giác được khi chúng nó trưởng thành lúc, chính đem từng sợi mờ mịt, cơ hồ nhỏ không thể thấy năng lượng thiên địa từ cái này động thiên thế giới chỗ sâu. Từ xa xôi trong hư không hấp thu tới, bọn chúng đưa tới năng lượng thiên địa biến hóa mặc dù kém xa một đầu ma vật mang đến biến hóa, rõ rệt, nhưng giả dích không dứt. Tế thủy ương lưu, ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới kỳ thật tựa như một hạt giống. Từ khi bị ta chân chính tế luyện dung hợp về sau, mới chính thức bắt đầu nảy mầm, tính mạng của nó đem không ngừng lớn mạnh. Sau đó cuối cùng tiến hóa thành một phương thế giới, cảm thụ được cái kia một tia từ toàn bộ động, thiên thế giới cây đưa tới năng lượng thiên địa biến hóa rất nhỏ. Cát Đông Húc trong lòng có một tia minh ngộ xông tới. Đang Cát Đông Húc đắm chìm trong cái này một tia minh ngộ bên trong lúc, đột nhiên trong thức hải của hắn có từng đạo sinh tử phù liên tiếp hiển hiện. Mỗi một đạo sinh tử phù đều quang mang hiện động, phảng phất đèn báo hiệu lấp lóe, dòng giã có 50 đạo, cái này 50 đạo chính là cùng Cát Đông Húc trồng ở kim giáp cương trong thức hải sinh tử phù. Đem đối ứng phù trùng, mỗi lần, Dương Ngân Hậu bọn người luân phiên đi loạn ma khe nứt lớn chấn thủ lúc, Cát Đông Húc đều sẽ lô hàng 50 đầu kim giáp cương cùng phong thi hoàn để bọn hắn tùy thân. Mang đến, còn lại 12 đầu trừ dùng để chấn thủ kim giáp cương, cũng là để cho tiện Cát Đông Húc dùng dung hợp lửa tôi đốt bọn chúng. 50 đầu kim giáp cương ra hết, Cát Đông Húc không khỏi sắc mặt đột biến, người đã đạp lên chim đại bàng, nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng hướng loạn ma khe nứt lớn phương hướng mà đi. Loạn ma khe nứt lớn trung đoạn phụ cận một ngọn núi cao phía trên, Dương Ngân Hậu bọn người nhìn qua từng đầu như gò núi đồng dạng thị huyết ma diêu kích động lấy hai cánh, bãi động phảng phất cắm đầy trường mâu đồng dạng cái đuôi, liên tục không ngừng từ loạn ma khe nứt lớn chỗ sâu tới lui mà ra. Từng cái sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi chán, thị huyết ma diêu từng đầu gạt ra đến, đen nghịt một mảnh, phảng phất liên miên không ngừng. Nhìn không thấy cuối sơn phong, chí ít cũng có hơn ngàn con. Đây là tiếp theo, mấu chốt chính là đằng sau còn không ngừng có thị huyết ma diêu hiện lên. Ai cũng không biết đằng sau còn sẽ có bao nhiêu đầu thị huyết ma diêu xuất hiện. Nồng đậm máu tanh hung tàn khí tức bao trùm tới, như là huyết hải lao nhanh, huyết sơn sụp đổ, ép tới tất cả mọi người liền hô hấp đều có chút khó khăn. Cát Thắng Minh bọn người toàn bộ không chút nghĩ ngợi thả ra phong thi đại bên trong kim giáp cương. Những này kim giáp cương linh trí ngày càng tăng trưởng, vừa nhìn thấy thị huyết ma diêu như là từng tòa núi đồng dạng từ khe nứt chỗ sâu xuất hiện. Đen nghịt tựa hồ nhìn không thấy cuối, cái kia nồng đậm cường đại máu tanh hung tàn khí tức cuốn tới, bức cho chúng nó trên thân thả ra âm sát tử khí đều nhao nhao cuốn ngược. Từng cái cho tàn bình thường trong mắt toát ra một vòng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Bất quá bọn chúng đối với Cát Đông Húc có vô song tình cảm cùng trung thành. Cát Đông Húc từng cho chúng nó xuống mệnh lệnh muốn bảo vệ người bên cạnh. Cho nên dù là thị huyết ma diêu đen nghịt, như núi kêu biển gầm mà đến, liền coi như chúng nó cũng khẳng định ngăn cản không nổi. Thậm chí cường hãn thân thể đều muốn bị những này như núi nhỏ, thân thể đồng dạng cũng rất cường hãn thị huyết ma diêu triệt để tách rời. Nhưng chúng nó không có một đầu lùi bước, tất cả đều lập tức đón đầu mà lên. 50 đầu kim giáp cương thành nửa hình cung, đem Cát Thắng Minh bọn người tất cả đều hộ tại sau lưng. Trong đó đứng tại nửa hình cung ở giữa nhất cũng là nhất lồi ra vị trí chính là một đầu ám kim sắc. Bên trong hiện ra điểm điểm ngân quang giao long, chính là tiểu giao. Tiểu giao bản thể chính là một đầu ngân giao. nó bây giờ đã đụng chạm đến thiên thi cánh cửa. Một khi bước vào thiên thi cảnh giới, liền sẽ phản phác quy chân, tái hiện ngân giao chi thể, cho nên bây giờ trên thân sẽ hiện lóe rất nhiều ngân quang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.